Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhược Mạn trực tiếp bước lên lầu, đến quần áo cũng không thay, trực tiếp ngã vật trên giường, vùi đầu vào gối, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Một đêm nay đã định sẵn không cách ngủ yên, còn phía bên Hạ Từ Dục, sau khi trở về phòng ngồi trên giường bệnh, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, giây phút đó giống như một giấc mơ. Nhưng anh rõ ràng biết rằng đó không phải là một giấc mơ. An Nhược Mạn đã đến đây. Cô đã ghé qua N, ngồi trên giường bệnh, nhìn tập văn kiện đặt trên đầu giường, anh chậm chạp cầm lên. Giống như thông qua túi văn kiện bên ngoài, anh có thể nhìn rõ nội dung bên trong. An Nhược Mạn, em thật sự muốn chạy trốn khỏi anh sao? Ngày hôm sau, An Nhược Mạn ngủ đến 11 giờ mới tỉnh giấc, vừa thức dậy liền nghe thấy tiếng Vân Ý gọi tên dưới lầu. Nhược Mạn, có một tập văn kiện của con. An Nhược Mạn khi nghe tiếng bà vang lên, lúc này mới lười biếng bước xuống giường, sau đó bước xuống lầu. Văn kiện gì? An Nhược Mạn vò mái tóc rối bước xuống lầu, vẫn có chút buồn ngủ, đêm qua cô mấy giờ ngủ thiếp đi đến bản thân cô cũng không rõ. Khi nhìn thấy An Nhược Mạn, Vân Ý kinh ngạc thốt lên. Nhược Mạn, mắt con làm sao vậy? Mắt, có chuyện gì sao? An Nhược Mạn sờ lên đôi mắt của mình. Sưng húp, nhưng thế nào lại sưng húp như vậy? Vân Ý nói, An Nhược Mạn vươn tay ấn vào đôi mắt mình, suy nghĩ một lát, đêm qua khóc đến ngủ thiếp đi, không sưng lên mới lạ. Cũng không có gì, có khả năng đêm qua thức khuya mà thôi. An Nhược Mạn tùy tiện tìm một lý do. Đúng rồi mẹ, văn kiện gì vậy? Mẹ cũng không rõ, có người mang đến. Vừa nói, Vân Ý liền trực tiếp đưa văn kiện giao vào tay cô. An Nhược Mạn nhận lấy, trực tiếp mở ra xe, sau khi nhìn thấy những dòng chữ bên trong, trong lòng lại một lần nữa giống như bị một thứ gì đó hung hăng đánh vào. Cái gì vậy? Vân Y nhìn cô hỏi. An Nhược Mạn lập tức cất lại vào bên trong, nhìn về phía bà mỉm cười. Không có gì, con lên lầu trước đây. Vừa dứt lời, An Nhược Mạn liền trực tiếp bước lên lầu. Vân Ý đứng bên dưới, nhìn theo bóng dáng của cô, lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí, bà chỉ đành bất lực lắc đầu. Dì Ngô, giúp Nhược Mạn làm một phần ăn sáng cho Nhược Mạn. Lên lầu, An Nhược Mạn ngồi bệt xuống giường, tay nắm chặt vãn. Kiện trong tay, đơn ly hôn, cô chậm rãi rút ra, nhìn chữ ký bên trên, không biết tại vì sao, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Mặc dù đây là quyết định cô đưa ra, nhưng phần văn kiện này, một ngày không ký, cô cảm giác như vẫn có một điều gì đó đang ràng buộc lại hai người bọn họ. Còn hiện tại khi nhìn thấy chữ ký của Hạ Từ Dục, đôi mắt ngấn nước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua xót. Cách chương.